Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, 12, 15 đến 12 ta là ai? Ngươi rất muốn biết không? Tần Tinh Hà cầm nhận ý vị thâm trường nói. Nàng khóe miệng có tươi cười, nhưng mà nàng đôi mắt không cười. Một người là như thế nào làm được tươi cười đầy mặt? Ánh mắt lại lạnh nhạt như xương. Uông Hân Đồng không biết. Nàng đã bị Tần Tinh Hà sợ hãi. Nếu nói tại đây phía trước nàng đối Tần Tinh Hà có vô số oán hận ghen ghét. Như vậy từ giờ khắc này khởi, từ Tần Tinh Hà lấy ra kia chiếc nhẫn khởi, nàng liền tràn ngập sợ hãi. Loại này sợ hãi thậm chí áp qua nàng đối Tần Tinh Hà phản cảm ơ siêu vài phút phía trước nàng còn nghĩ muốn bóp chết Tần Tinh Hà. Nhưng hiện tại, nàng chỉ nghĩ ly Tần Tinh Hà rất xa. Tốt nhất vĩnh viễn đều không cần tái kiến nữ nhân này. Uông tiểu thư nhất định cho rằng trên thế giới sẽ không lại có người thứ hai biết nói ngươi đã từng làm cái gì chuyện tốt nhi đi. Tần Tinh Hà nhướng mày cười, tươi cười chung toàn là đối Uông Hân Đồng chê cười cùng châm chọc. Đáng tiếc a, trên đời này không có không ra phong tường, có lẽ ngươi có thể lừa gạt người nào đó cả đời. Hoặc là ở một đoạn thời gian lừa gạt một đám người, nhưng ngươi vĩnh viễn đều không thể lừa gạt một đám người cả đời. Ngươi nhìn, ta chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết? Không có khả năng, không có người biết kia sự kiện. Uông Hân Đồng hoảng loạn lắc đầu, những người đó đều đã chết, không có khả năng còn có người biết đến. Là ta giết bọn họ. Tần Tinh Hà hồng nhuận cánh môi hơi hơi mở ra, phun ra mấy chữ tới, liền ở trong nháy mắt kia, nàng đáy mắt sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm đến Uông Hân Đồng như trụy hầm băng. Ngươi tưởng ông trời ở giúp ngươi, kỳ thật là ta, hiện tại, đến phiên ngươi. Uông Hân Đồng sợ hãi mà trừng lớn hai mắt, một chữ đều nói không nên lời. Tần Tinh Hà cười cười, thu hồi sát khí, nâng chung trà lên uống một ngụm. Như là đang nói chuyện thiên giống nhau tùy ý nói, ngươi khả năng không biết a, vì giết chết bọn họ, ta trả giá bao lớn đại giới, ăn qua cái dạng gì đau khổ, a, ngươi đương nhiên không biết, ta giết người thời điểm, ngươi còn làm trò ngươi thiên kim tiểu thư đâu. Tần Tinh Hà ôn nhu thở dài. Hắn có cái tỷ tỷ, ngươi biết không, cái kia, hắn, là ai? Uông Hân Đồng không nghĩ nhắc tới. Tần Tinh Hà cũng không nghĩ nhắc tới, người trước là bởi vì sợ hãi, người sau là bởi vì đau lòng, xem Uông Hân Đồng biểu tình sẽ biết, Tần Tinh Hà thực may mắn, bởi vì nếu Uông Hân Đồng đã sớm biết đến lời nói, có lẽ nàng sống không đến hôm nay. Đó là ta đệ đệ a, hắn như vậy thích ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn đâu, ngươi như thế nào có thể làm hắn làm ngươi người chịu tội thay. Tần Tinh Hà cũng không kêu Tần Tinh Hà, nàng từ trước tên gọi là gì không quan trọng, nhưng là nàng so đệ đệ đại 5 tuổi. Tần Tinh Hà từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, cha mẹ lưu lại tiền cũng đủ bọn họ tỷ đệ lớn lên. Chẳng qua từ nhỏ nàng cùng đệ đệ một cái cùng ba ba họ, một cái cùng mụ mụ họ, hộ khẩu cũng không ở cùng nhau. Cho nên nếu không nói nói là không có người biết bọn họ chi gian là cái gì quan hệ. Sau lại Tần Tinh Hà xuất ngoại khảo cổ, không có biện pháp bồi ở đệ đệ bên người, mỗi năm chỉ có thể trở về như vậy một hai lần. Có đôi khi một năm đều khó được trở về một chuyến. Nàng có thể làm, chính là nỗ lực kiếm tiền, làm đệ đệ quá tốt nhất nhật tử. Đệ đệ ở trong điện thoại vui sướng mà nói thích thượng một cái nữ. Hai thời điểm, Tần Tinh Hà kỳ thật là ôm duy trì thái độ, nàng không ở hắn bên người. Bởi vì công tác quan hệ, đời này đều không thể thủ hắn bảo hộ hắn, cho nên, đương nữ hài kia làm hắn trở nên dũng cảm thành thục thời điểm. Tần Tinh Hà thật sự thật cao hứng, thật cao hứng. Này đối bạch kim nhẫn nhìn như bình thường, nhưng gõ rớt bên ngoài ngạnh xác, bên trong đối giới cổ xưa mà đã lâu. Giá trị liên thành, nàng đem đối giới nướng thượng bạch kim gửi cho đệ đệ. Hy vọng ngày sau hắn có thể giao cho chính mình âu yếm nữ hài, tuy rằng nữ hài kia không thể xưng là nữ hài, Tuy rằng nữ hài kia so với hắn lớn nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần đệ đệ thích, Tần Tinh Hà cũng cho rằng tuổi không tính khoảng cách. Nhưng nàng như thế nào có thể biết được, Uông Hân Đồng là như vậy một nữ nhân. Bởi vì bị Ứng Nhiêu cự tuyệt lại tự sát chưa toại. Nàng liền dụ dỗ Tần Tinh Hà đệ đệ cùng nhau xuất ngoại du ngoạn. Xảo chính là vừa vặn đi Ai Cập, mà Tần Tinh Hà đang ở một tòa kim tự tháp tiến hành khảo cổ công tác. Tỷ đệ hai hẹn thời gian gặp mặt, hắn cao hứng như vậy tưởng đem chính mình người trong lòng giới thiệu cho thân ái tỷ tỷ. Nhưng là ở đầu đường gặp phiền toái, Uông Hân Đồng ném xuống Tần Tinh Hà đệ đệ. Hoặc là nói, là nàng chọc phiền toái lúc sau, làm Tần Tinh Hà đệ đệ gánh vác này hết thảy. Khi đó hắn mới bao lớn a? Cao tam nghỉ hè, vừa mới thi đậu cùng tỷ tỷ giống nhau đại học, lập tức liền phải xuất ngoại đọc sách, cùng tỷ tỷ cùng nhau theo đuổi mộng tưởng. Hắn thậm chí đều còn không có bắt đầu này đoạn nhân sinh. Liền hoàn toàn kết thúc nếu là hắn vì bảo hộ Uông Hân Đồng mà chết. Như vậy đây là hắn lựa chọn, Tần Tinh Hà sẽ bi thương sẽ thống khổ lại sẽ không oán hận Uông Hân Đồng. Bởi vì đó là đệ đệ thích người, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế, Uông Hân Đồng lẻ loi một mình chọc tới hắc đạo phần tử. Nàng vì thoát thân, đem lớn lên tu khí xinh đẹp thiếu niên tặng đi ra ngoài. Nàng thậm chí mang những người đó lại đây, làm thiếu niên thay thế nàng. Sau đó bỏ trốn mất dạng, Tần Tinh Hà được đến tin tức thời điểm. Một khối xác ướp vừa mới khai quật, nàng như là điên rồi giống nhau chạy đến cục cảnh sát. Nhìn đến thiếu niên đáng sợ thi thể còn có hợp không đứng dậy đôi mắt, nàng trở lại cái kia đầu ngõ. Trên mặt đất một tảng lớn dơ bẩn cùng vết máu, Tần Tinh Hà quỳ gối nơi đó khóc giống thất thanh. Sau đó nàng sờ soạng tới rồi một quả nhẫn. Chính là trên tay nàng cầm này cái, có lẽ Uông Hân Đồng trốn thời điểm quá không cẩn thận lộng rớt. Có lẽ là nàng cố ý vứt, kia đều không sao cả, dù sao Tần Tinh Hà không thèm để ý, mặt khác một quả nhẫn làm bạn thiếu niên xuống mồ. Này một quả nàng trước sau mang theo, nàng từ rớt công tác, thề phải vì đệ đệ báo thù, liền ở ngay lúc này, một nữ nhân xuất hiện ở nàng trước mặt. Cùng nàng làm một hồi giao dịch, nàng cung cấp cho nàng cơ hội cùng manh mối. Mà nàng bán đi chính mình tình yêu. Tần Tinh Hà không có do dự liền tiếp nhận rồi. Nàng hoa đã nhiều năm thời gian huấn luyện chính mình biến thành một cái lạnh băng vô tình cỗ máy. Giết người, sau đó theo nữ nhân cấp tin tức, đem kia một năm các nam nhân toàn bộ giết chết. Cuối cùng, đến phiên Uông Hân Đồng, đệ đệ thích nhất nữ nhân. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền chết đâu? Tên là Mạnh Định nữ nhân cho nàng có quan hệ Uông Hân Đồng hết thảy. Tần Tinh Hà rốt cuộc biết, đối Uông Hân Đồng tới nói, cướp đi nàng sở ái. So giết nàng còn làm nàng điên cuồng, nàng cải trang giả dạng. Từng bước một dụ dỗ Ứng Nghiêu, làm Ứng Nghiêu cam tâm tình nguyện bước vào chính mình nhu tình bẫy dập. Này đối Ứng Nghiêu tới nói không công bằng. Nhưng Tần Tinh Hà sẽ không cảm thấy xin lỗi, nàng tâm bị phẫn nộ cùng cừu hận lấp đầy, nàng không thể đáp lại Ứng Nghiêu, lại muốn cả đời có được hắn, làm Uông Hân Đồng cả đời đều nhìn, điên điên khùng khùng nhìn Ứng Nghiêu sợ là đến chết sẽ không biết. Tần Tinh Hà không yêu hắn, một phân một hào đều không, hắn chỉ là nàng trả thù Uông Hân Đồng mạnh nhất mà hữu lực vũ khí. Hắn đối Uông Hân Đồng chán ghét bài xích, bất chính là ở Uông Hân Đồng trong lòng, linh hồn thượng lăng chỉ lưỡi dao sao. Đồng thời Tần Tinh Hà muốn cùng Ứng Nghiêu ngọt ngọt ngào ngào cả đời. Còn phải cho hắn sinh cái hai tử, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, Uông Hân Đồng ái Ứng Nghiêu ái đến tận xương tủy, đã không có Ứng Nghiêu nàng giống như là đã không có linh hồn. Mà Tần Tinh Hà muốn cướp đoạt linh hồn của nàng, hiện tại. Nên vật quy nguyên chủ, Tần Tinh Hà kéo qua Uông Hân Đồng lạnh băng cứng đờ tay. Đem nhẫn bộ đi lên, Uông Hân Đồng tràn ngập sợ hãi mà nhìn chằm chằm, muốn nhổ xuống tới, cũng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức cũng chưa dùng. Tần Tinh Hà nói, hết hy vọng đi, cái này nhẫn ngươi vĩnh viễn đều bắt không được tới. Uông Hân Đồng, nàng đột nhiên thanh âm thấp nhu, ngươi nhìn xem, hắn ở bên cạnh ngươi đâu. Uông Hân Đồng một quay đầu. Chết không nhắm mắt mình đầy thương tích thiếu niên đang đứng ở bên người nàng nhìn chằm chằm nàng. Xemơ siêu, nàng hét lên một tiếng. Rốt cuộc vô pháp đãi đi xuống. Chật vật chạy trốn, chỉ dư Tần Tinh Hà một người tại chỗ cười không thể ngưỡng, được đến tin tức vội vàng tới rồi ứng. Nhiều kỳ quái mà nhìn chạy như điên mà đi Uông Hân Đồng. Hỏi, nàng làm sao vậy? Không biết, đại khái là nơi này có vấn đề đi. Tần Tinh Hà nhún vai. Chọc chọc Ứng Nhiêu đầu. Ứng Nhiêu chừng nàng, lại tổn hại ta có sao? Tần Tinh Hà vô tội mà nhìn hắn. Đi thôi, chúng ta về nhà, hôm nay giữa trưa cho ngươi làm ngươi thích ăn cải mai úp thịt, lão bà thật tốt. Trước một giây còn hùng dũng ngoài vệ chừng người Ứng Nhiêu lập tức mê mơ siêu, hai người nhìn nhau. Cười, nắm tay rời đi quán trà. Uông Hân Đồng rời đi quán trà sau. Lái xe tay đều ở run, nàng mới vừa lên xe, quay đầu lại nhìn lên, thiếu niên quỷ hồn không ở, nàng nhẹ nhàng thở ra, khởi động chân ga bay nhanh mà đi, nàng nếu muốn cái biện pháp làm Ứng Nhiêu biết sự thật. Tần Tinh Hà nữ nhân kia đối hắn căn bản là không phải thiệt tình. Hắn nhất định không thể bị nàng lừa. Nghĩ đến đây, Uông Hân Đồng liền hận đến ngứa răng. Trong lúc vô tình, nàng ngắm kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Thiếu niên quỷ hồn đang ngồi ở trên ghế sau nhìn nàng. Thấy nàng thấy được hắn, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Chi, tiếng thắng xe phá lệ chói tai. Bị dọa đến Uông Hân Đồng thế nhưng ở đèn đỏ thời điểm dẫm chân ga. Một chiếc xe tải lớn từ bên phải mở ra, phanh lại không kịp, Uông Hân Đồng liền người mang xe đều đụng phải đi lên, không có chết. Cũng không có tan xương nát thịt, chỉ là chặt đứt hai cái đùi, từ nay về sau không đứng lên nổi. Không chỉ có như thế, so với tàn tật, làm Uông Hân Đồng càng thêm sợ hãi chính là kia thiếu niên quỷ hồn. Hắn không có lúc nào là không đi theo nàng, nàng không dám trợn mắt, không dám ngủ, thậm chí không dám khắp nơi xem, bởi vì mặc kệ nàng nhìn về phía nơi nào, thiếu niên đều sẽ xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, mặt vô biểu tình, chết không nhắm mắt, là chết đi khi mặt, rồi lại có thể đi năng động, một giây cũng không chịu rời đi hắn. Uông Hân Đồng suy nghĩ vô số phương pháp muốn gỡ xuống kia chiếc nhẫn, nhưng nhẫn như là lớn lên ở trên tay nàng giống nhau. Nàng tinh thần càng ngày càng kém, cảm xúc kề bên hỏng mất, rốt cuộc có một ngày, nàng điên không được, ngay cả yêu thương cha mẹ nàng cũng không có cách nào. Đành phải đem nàng nhốt ở trong phòng. Uông Hân Đồng trong lúc vô tình mở ra tivi. Tivi thượng đang ở bá báo Ứng thị tổng tài thế kỷ hôn lễ. Tuy rằng chỉ có mấy cái hình ảnh, nhưng Uông Hân Đồng vẫn cứ xem đến rất rõ ràng, nữ nhân kia đúng là Tần Tinh Hà. Tần Tinh Hà đang cười. Nhưng Uông Hân Đồng lại cảm thấy nàng xuyên thấu qua tivi màn hình ở đối với chính mình cười. Uông Hân Đồng trường hướng về phía chính mình tay, lặng lẽ lấy ra dấu ở nệm hạ lưỡi dao, giơ tay chém xuống, ngón áp út ục ục lăn một vòng, máu tươi văng khắp nơi, nhưng nhẫn tới rồi nàng ngón giữa thượng. Hết chương.